Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1100. Đưa thần khó, tường, vẫn luôn là ngăn cản tại đất liền cùng thế giới network ở giữa lạch trời. Có tương đương số lượng người cho rằng, tỉ như trong trường lưới, microblogging, cùng ngón cái đón xe loại hình mạng lưới sản phẩm. Sở dĩ tại Trung Quốc có thể thu hoạch đại lượng tư bản ưu ái, nguyên nhân chủ yếu liền là có tường. Nếu như không phải tường đem ưu bước, mặt sách cùng đẩy chim loại hình tiên phong hình sản phẩm ngăn tại đất liền thị trường bên ngoài, như vậy những này đồ bắt trước chỉ sợ ngay cả đản sinh thời cơ đều không có. Cho nên liền có không ít người cảm thấy đây là một loại khác bế quan tỏa cảng phương thức. Kết quả là liền có một loại khác ứng đối thủ đoạn. Leo tường, nhất là tại trên Internet xuất hiện đại lượng liên quan tới Trần Tấn tại Hồng Kông đưa tin cùng Tào Ngộ về sau, không rõ chân tướng mà chuyện tốt ăn dưa quần chúng, đã không vừa lòng vào trong lục tin tức. Bọn hắn cảm giác phải cần mình tới ngoài tường đi xem một cái. Cấp phát kế hoạch lãng phí thu thuế. Hoàn toàn là mượn toàn bộ Hồng Kông là tứ đại gia tộc truyền máu. Trần Tấn bị bắt, không hề nghi ngờ là đặc biệt phủ tại tứ đại gia tộc vận hành hạ hành vi. Công cộng chuyên, nghiệp liên minh là lợi cho Hồng Kông phát triển sự tình tốt. Lại bởi vì tứ đại gia tộc uy hiếp mà trở thành số không thành viên liên minh. Ngoặc kép chấm chấm. Hồng Kông đẩy chim cùng trên mặt bên trên. Tràn ngập tương tự ngôn luận, cơ hồ tùy tiện xem một chút liền có thể phát hiện mấy trăm đầu. Ngay sau đó, những này ngôn luận đều còn nguyên bị nhiều chuyện người vận chuyển trở về đất liền. Sau đó, nhiệt độ lên nhanh, đến lúc chiều, đất liền nhiệt tâm dân mạng nhóm cũng đại khái đều giải sự tình một chút chân tướng. Trải qua Tấn Hàm tập đoàn bộ môn kỹ thuật thống kê. Tại cùng loại ngôn luận dưới, giống quốc gia nhật báo, Trung Quốc tin tức, Trung Quốc lưới, loại hình cỡ lớn truyền thông chính phủ microblogging bị A còng số lần vượt qua. Trăm vạn lần, khi Khổng Khuyết trông thấy số liệu này thời điểm, cau mày nghĩ đến, ta có thể làm cũng chỉ có cái này hạn độ, lại tiếp theo tình thế sẽ như thế nào phát triển, cũng không phải là bất luận kẻ nào là có thể khống chế. Mà đồng dạng đang theo dõi lấy dư luận đi, hướng tứ đại gia tộc, tại nhìn thấy bao quát đất liền cùng Hồng Kông trên Internet số liệu thống kê về sau. Rốt cục có chút hiểu được, đặc biệt là Lý Thành Thành rốt cuộc minh bạch tới, Trần Tấn trong miệng cái gọi là lực lượng chân chính là cái gì. 2 giờ chiều tả hữu, tại Lý Thành Thành dinh thự bên trong, Hoàng Hiểu Thanh. Trịnh Ngự Đồng cùng Gia Mễ Cao 4 người tề tụ, trên mặt mọi người đều không thoải mái. Nghiêm trọng nhất một sự kiện, kỳ thật không phải trên Internet dư luận, những cái kia kỳ thật không nhìn là được rồi. Gia Mễ Cao ngưng trọng nói, mấu chốt là Sở Nam tỉnh phủ đối Hồng Kông đặc biệt phủ chất vấn. Lý Tổng, năng khiếu bên kia có tin tức sao? Lý Thành Thành lắc đầu. Nửa giờ sau tới qua một lần tin tức, nói là muốn tổ chức Hồng Kông cùng Sở Nam tỉnh video hội nghị. Liền Trần Tấn sự kiện cùng đưa tới dư luận mở một cái thảo luận hội. Thời gian này, chỉ sợ bọn họ còn tại lẫn nhau cãi cọ đi. Hoàng Hiểu Thanh nhíu mày, vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Đất liền trung tâm nhất quán cách làm đều là chẳng quan tâm. Kiên trì hoàn toàn tự trị cơ bản sách lược sao? Lần này có cái gì khác biệt đâu? Ha ha tương đương, Trịnh Ngự Đồng cầm lấy một khối bánh ngọt nhét vào miệng bên trong. Cười không nói, người ở chỗ này chỉ có hắn nhất là lạnh nhạt. Cứ việc kỳ thật hắn mới là cùng song phương đều có gút mắc người. Nhưng cũng chỉ có hắn, vô luận bất kỳ bên nào chiến thắng đều có thể kiếm được lợi ích. Mà lại căn cứ hắn tính toán, lần này sự kiện mặc dù rất có thể sẽ thêm tứ đại gia tộc tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng rốt cuộc nội tình cùng lực ảnh hưởng loại vật này đều là băng dày ba thước, không phải do chỉ một ngày lạnh, cuối cùng nói không chừng là song phương lẫn nhau thỏa hiệp. Một khi loại này kỳ diệu cân bằng đạt thành, như vậy nguyện vọng của hắn cũng liền đạt xong rồi. Trịnh Tổng tựa hồ thật cao hứng. Lý Thành Thành lạnh giọng nói, xem ra là đang vì mình đi một nước cờ hay mà tự ngạo. Trịnh Ngự Đồng lắc đầu, tứ đại gia tộc, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta chẳng qua là có cái không nghe lời nhi tử thôi. Hừ, tương đương, Hoàng Hiểu Thanh không vui nói, ta xem là con của ngươi quá nghe lời mới đúng chứ. Trịnh Ngự Đồng, ngươi thân là Trịnh thị gia tộc lãnh tụ, tại sao muốn cùng Trần Tấn làm đến cùng một chỗ? Nếu như không phải có trợ giúp của ngươi, Trần Tấn ngay cả lật bàn thời cơ đều không có. Hai mặt, Trịnh Ngự Đồng đối nàng không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn về phía Lý Thành Thành đáp, có lẽ các ngươi đều quên, lần này tại đất liền đầu tư, tổn thất của ta mới là lớn nhất a. Hắn để mấy người không phản bác được. Đây cũng chính là bọn hắn chỗ không rõ Trịnh Ngự Đồng vì cái gì nguyện ý dùng mình bằng tổn thất lớn đến gánh chịu loại này tự mâu thuẫn hậu quả đâu. Nhưng cái này đồng thời cũng là bọn hắn y nguyên xem Trịnh Ngự Đồng là minh hữu nguyên nhân. Bọn hắn đều là thuần túy nhà tư bản, luôn luôn đều chỉ lấy lợi ích làm mục tiêu. Cho nên mặc dù không nghe lời nhi tử, loại chuyện hoang đường này không có chút nào có độ tin cậy. Nhưng bọn hắn cũng nhìn không thấu Trịnh Ngự Đồng chân chính ý nghĩ. Tứ đại gia tộc gần trăm năm nay gút mắc, để bọn hắn không có cách nào coi nhẹ Trịnh Ngự Đồng lực lượng. Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc dù sao cũng là liên quan đến đất liền cùng Hồng Kông lưỡng địa. Công trình, Trịnh Ngự Đồng bỗng nhiên mở miệng giải thích. Trần Tấn hiện tại là tại Hồng Kông, cho nên mới sẽ bị chúng ta hạn chế. Nhưng nếu như hắn từ Bách Việt tỉnh làm tâm điểm đến ảnh hưởng Hồng Kông đâu, các người thật cho là hắn không hề có lực hoàn thủ sao? Ta hy sinh mình công ty xây dựng đem hắn cột vào Hồng Kông, hiện tại còn để đất liền lớn khoản tiền rót vào. Mặt ngoài nhìn xem giống chuyện xấu, nhưng kỳ thật chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Câu nói này nói chuyện, mấy người đột nhiên giật mình, sau đó lấy lại tinh thần. Có đạo lý, Lý Thành Thành yên lặng gật đầu. Hoàng Hiểu Thanh cùng Gia Mễ Cao thì là lâm vào trong trầm tư. Nửa ngày về sau, Gia Mễ Cao chuyển đổi đề tài. Vậy bây giờ đối Trần Tấn làm sao bây giờ? Chờ Sở Nam tỉnh cùng Hồng Kông đặc biệt phủ thảo luận sẽ có kết quả rồi nói sau. Kia vốn chính là chính phủ sự tình. Lý Thành Thành rõ ràng là chuẩn bị qua sông đoạn cầu. 5 giờ chiều, khoảng cách Trần Tấn bị mang đi, đã qua 24 tiếng. Cái này, Sở Nam tỉnh phủ cùng Hồng Kông đặc biệt phủ thảo luận sẽ vừa mới kết thúc. Triệu Tú Nhàn đi theo Hoàng Chân Doanh bên người lo nghĩ nói. Năng khiếu, làm sao có thể đáp ứng loại điều kiện này? Thả người coi như xong, còn muốn chúng ta lấy chính phủ danh nghĩa hướng Trần Tấn xin lỗi. Đừng nói nữa, Hoàng Chân Doanh nổi nóng nói. Các ngươi mang đi Trần Tấn thời điểm, có hay không hướng ta cái này năng khiếu báo cáo qua? Nếu như chuyện này không thể vào hôm nay giải quyết, mặc cho nó tiếp tục lên men, ngày mai đến chất vấn, khả năng liền không chỉ là Sở Nam tỉnh phủ, còn có, đặc biệt cửa phủ đám người tranh thủ thời gian sơ tán rơi. Ròng rã một ngày, năng khiếu, Triệu Tú Nhàn bất đắc dĩ nói, cái này chỉ sợ có chút khó, nhất là Mã Uẩn ban bố bọn hắn bản vẽ thiết kế cùng dự toán về sau. 360 ước A, người bên ngoài chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên. Muốn sơ tán, trừ phi đặc biệt phủ sửa chữa cấp phát kế hoạch kim ngạch. Không có khả năng, Hoàng Chân Doanh chém đinh chặt sắt nói. Nói đổi liền đổi, vậy chúng ta Hồng Kông đặc biệt phủ thành cái gì rồi? Nói xong, hắn tức giận bước nhanh tới, chỉ ném câu tiếp theo. làm xong công việc của ngươi. Triệu Tú Nhàn đứng tại nguyên thở dài, bất đắc dĩ mà bi ai. 750 ức cấp phát kế hoạch, bên trong đến cùng cất giấu nhiều ít mờ ám. Liền ngay cả nàng cái này Hồng Kông tầng cao nhất nhân sĩ cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu. Nghĩ đến đây, nàng đã minh bạch Tĩnh ngồi kháng nghị thị dân chỉ sợ không dễ giải quyết như vậy. Chỉ có thể đi trước đem Trần Tấn phóng xuất. Nàng vội vã chạy tới tổng bộ, Trác Thành Nghiệp chờ ở tại đây hắn. Tại Mở Hoa lại là không thể phân thân, làm quan hệ xã hội khoa chủ quan. Hắn cũng bị kháng nghị dân chúng đính tại hiện trường. Thả người đi, nàng hướng Trác Thành Nghiệp phân phó nói. Người là tại ngươi Tây 9 tổng khu bị mang đi, liền phía Tây 9 tổng khu danh nghĩa đến nói xin lỗi đi. Trác Thành Nghiệp nào biết được đợi một ngày, liền chờ đến như vậy một tin tức. Thế nhưng là ta đã cầm tới đầy đủ chứng cứ, chí ít còn có thể lại để cho Trần Tấn ngốc 48 cái tiêu giờ. Một phút cũng không thể để hắn ngây. Ngươi, Triệu Tú Nhàn căm tức hô một câu. Dọa đến Trác Thành Nghiệp vội vàng đi làm. Nhưng mà 5 phút về sau, Trác Thành Nghiệp lại trở về. Thế nào? Triệu Tú Nhàn bên này chính sứt đầu mẻ chán đâu. Người đã trải qua đưa đi rồi sao? Trác Thành Nghiệp xẹp xẹp miệng, lúng túng nói. Trần Tấn nói hắn không đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Tú Nhàn đột nhiên nhớ tới Trần Tấn nói qua câu nói kia, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?